Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 596, Mila vs. Ruby. Một chỗ trong sơn cốc, Mila đang cùng Yakiu Ruby tiến hành so tài. Ông, một cái nhanh đến gần như nhìn không đến ảnh đá nghiêng. Mila đem Ruby đá bay ra ngoài hơn 10 mét. Bất quá từ vừa mới xúc cảm đến xem, hẳn là bị dùng đao chặn lại. Mila lúc đầu cũng không có ký thác tại một cước này có thể có tổn thương gì. Nàng chỉ là muốn dùng cái này kéo ra bị binh sĩ vệ co lại khoảng cách ngắn thôi. Ba ba ba ba ba. Động tác trên tay nhanh chóng, mang ra từng đạo tàn ảnh. Năm cái lựu đạn bị Mila tải trong một giây văng ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Cái kia năm cái lựu đạn bên trong ba cái là đóng băng lựu đạn, hai cái là cảm giác điện lựu đạn. Đóng băng lựu đạn đem cái kia một phiến khu vực bên trong không khí đều đông lại. Mỗi một trái lựu đạn đều tách ra phương viên 10 mét băng lăng. Mà cái kia hai cái cảm giác điện lựu đạn đều ném tới cái kia duy nhất không có bị đóng băng lựu đạn bao phủ địa phương. Hắc, một đạo nguyệt nha phong mang hiện lên. Mila hiểm lại càng hiểm ngồi xuống, tránh thoát cái kia kém chút đưa nàng chặn ngang chặt đứt phong mang. Ông, hai chân dùng sức đạp một cái, đủ để chơi 10 năm khỏe đẹp cân đối hai chân bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Chung quanh 3 mét bên trong mặt đất vỡ ra từng đạo vết nứt. Mét rêu trong nháy mắt nhảy tới 3-40 mét trong trời cao. Bên hông hai bên triển khai hai cái cơ quan. Năng lượng màu tím đen khi diễm tiến bắn mà ra. Mira nữa nhờ vào đó động lực hướng lên không quân ra 50 mét. Cũng lần nữa tránh ra Ruby truy thân chảm kích. Tút tút tút tút. Hai súng đối từ dưới không ngừng vọt đi lên Ruby liên tục mở ra. Một phát phát đều nhắm ngay Ruby yếu hại. Chỉ cần bên trong trong đó một phát, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà đối mặt cái kia siêu việt vận tốc âm thanh đạn, Ruby song đao liên tục vung vẩy, mỗi giây hơn 10 đao, nhẹ nhõm đem những viên đạn kia cho chém nát. Chỉ bất quá, Mila mục đích cũng đạt tới. Đạn sức giật giúp đỡ nàng lấy tốc độ nhanh hơn lên không. Mà đạn bên trên mang theo lực đạo cũng đem Ruby tốc độ chậm lại. Khoảng cách của hai người từ từ kéo ra. 50 mét, 100 mét, 200 mét. Khi đến 200 mét thời điểm, Mila xạ kích ngừng một chút. Ma pháp phù văn từ chỗ cổ tay của nàng hiển hiện. Sau đó dung nhập vào mình hai súng bên trong. Cặp kia thương sáng lên mông lung hào quang màu đỏ. Họng súng chỗ hồng quang chói mắt nhất, thậm chí đã phi thường chói mắt, khoảng cách gần nhìn sẽ cảm giác con mắt đều muốn mù mất loại trình độ kia. Sau đó, trong nháy mắt, như mưa năng lượng đạn từ hai súng họng súng bắn ra. Đó cũng không phải nói ngoa, bao phủ phương viên 100 mét phạm vi, mỗi mét vuông đều có một phát thậm chí số phát năng lượng đạn. Vẻn vẹn một giây đồng hồ, bạo phát đi ra năng lượng đạn số không sai biệt lắm có mấy vạn mai. Từ dưới đi lên nhìn, phiến thiên không đều bị tựa như đừng tản ra hào quang màu đỏ nước mưa bao phủ. Khục, Ruby lộ ra khó chịu biểu lộ, sau đó bất đắc dĩ chống lên linh khí vòng bảo hộ. Mặc dù những năng lượng kia đạn so với thực thể đạn uy lực yếu nhược, nhưng mỗi một phát vẫn như cũ có thể xuyên thủng 10 cm dày tấm thép. Cái này uy lực đối với nàng tới nói đã có thể tạo thành tổn thương. Hơn nữa còn là số lượng nhiều như vậy. Nếu như không làm phòng ngự, nàng sợ là phải bị đánh thành thịt mạt. Theo Ruby chống lên vòng bảo hộ, đạn cũng trong nháy mắt cách cách đập đi lên. Ngoại trừ sư tải hộ đơn bên trên, càng nhiều năng lượng đạn bắn tới trên mặt đất, suy suy suy, đều không phân biệt được số lượng xuyên thấu tiếng vang lên. Phương viên vài trăm mét trên mặt đất bị đánh ra lít nhà lít nhít cái hố. Mặc dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân, khuếch tán gấp bội, nhưng là bởi vì đạn liên tục không ngừng, cho nên vùng này rất nhanh liền bị năng lượng đạn dòng lũ cho ném ra một cái hố cực lớn động. Bụi mù đầy trời, tựa như chiến trường bình thường. Không, tại người bình thường trong thế giới, tuyệt đại đa số chiến trường đều không có dày đặc như vậy bụi mù. Ruby nhìn một chút Mila lúc này cùng nàng khoảng cách, từ bỏ đuổi theo nàng đem hai tay thái đao cắm vào vỏ đao lại. Bất quá hai tay cũng không có buông ra, mà là nhắm mắt ngưng thần, trên người kiếm ý không ngừng cường hóa, không ngừng ngưng thực, không khí chung quanh đều tại cỗ kiếm ý này phía dưới sinh ra vặn vẹo. Ba động bụi mù bao phủ mà đến, nhưng lại duy chỉ có tránh ra Ruby cái kia một chỗ mét chứa tiếp tục lên không. Nàng một mực lên tới hơn 8.000 mét sau mới ngừng lại được. Nhìn một chút mình trong tay hai khẩu súng, mặc dù đã xạ kích hoàn tất, nhưng lại vẫn như cũ đỏ lên. Đó là mệnh biểu hiện, đem hai khẩu súng cắm vào chân hai bên túi súng bên trong. Hạt gạo từ trong không gian giới chỉ móc ra một thanh súng ngắm. Còn có một viên đạn, cờ giác, đem nạp đạn lên nòng, đem giá súng tại trên vai của mình. Thông qua có thể quét hình sinh vật thể ống nhắm chuẩn phía dưới trong bụi mù Yakiu Ruby. Kỳ thật, nàng có thể thông qua ma phi cùng ma phi ở giữa liên hệ rõ ràng cảm ứng được vị trí của đối phương. Nhất là các nàng hiện tại cũng sử dụng ma phi lực lượng. Cảm giác càng rõ ràng hơn. Nhưng là, nàng hiện tại so tài, mà ngày sau địch nhân đều là người ngoài. Cho nên muốn từ hiện tại liền dưỡng thành dùng ống nhắm thói quen. Nhắm chuẩn, nín hơi, ổn định, bóp cò, ông, một tiếng vang thật lớn. Lấy họng súng làm trung tâm. Một đạo mấy chục mét sóng xung kích khuếch tán ra, lấy bên hông tên lửa đẩy còn có phi hành dùng hỗn độn ma năng ổn định tự thân. Cường ngạnh đem cỗ này sức giật chịu đựng lấy, họng súng không có một tia nghiêng lệch, một vệt kim quang trên không trung thoáng hiện, đó là đạn ma sát không khí sinh ra nhiệt độ cao. Xe, một đám lửa trên không trung bạo tạc, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.